Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Vu Hãm. Ai không biết, chương 74, Vu Hãm, ai không biết, Quách Trưởng Môn, cái này Diệp Chân phạm phải như thế ngập trời tội nghiệt. Không giết, như thế nào cho người trong thiên hạ tạ tội? Không giết, như thế nào không phụ lòng chết đi Mông Xuyên? Không giết, như thế nào dẹp loạn thiên hạ vạn dân lửa giận? Tề Vân Tông chủ phong Tề Thiên Phong nghị sự đại điện ở trong. Quay mắt về phía Tề Vân Tông rất nhiều cao tầng. Ly Thủy Tông trưởng lão Ly Thạch lưỡi thương môi kiếm. Hùng hổ dọa người. Ly Thạch trưởng lão, các ngươi nói Diệp Chân cướp Mông Tiểu Nguyệt, giết Mông Mẫu việc ác, đều là các ngươi Ly Thủy Tông lời nói của một bên. Há có thể bởi vì các ngươi lời nói của một bên không hề chứng cớ dưới, liền cho Diệp Chân định tội? Bản tọa đã thân phái chân truyền đệ tử tiến về Âm Sơn quận thành điều tra chân tướng sự tình. Đợi bọn hắn quay lại về sau, việc này đều có công luận. Dưới hàm ba sợi râu dài Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh trầm giọng nói, Quách trưởng môn, lời ấy sai rồi. Diệp Chân phạm vào hành vi phạm tội, có thể nói là bằng chứng như núi. Nhất gia chi ngôn, há có thể xem như chứng cớ? Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh bất mãn đã cắt đứt Ly Thạch. Ly Thạch sầm mặt lại đang muốn phát tác thời điểm. Ly Thạch sau lưng Sở Quân lại là cũng nhịn không được nữa. Ai nói nhất gia chi ngôn không làm được chứng cớ? Chẳng lẽ ta Ly Thủy Tông trên trăm tên bên trong ngoại môn đệ tử máu tươi lại không làm được chứng cớ? Chẳng lẽ ta Ly Thủy Tông chuẩn chân truyền đệ tử kim thái máu tươi lại không làm được chứng cớ? 200 biên quân, máu chảy đầm đìa đầu, lúc này còn chồng chất tại Âm Sơn quận ở trong, bọn chúng lại không làm được chứng cớ? Mông lão phu nhân chết không nhắm mắt hai mắt, lại không làm được chứng cớ sao? Âm Sơn quận trưởng Công Văn Đại Ấn ở đây, chẳng lẽ nó cũng làm không được chứng cớ sao? Sở Quân lên tiếng quát chói tai, một tiếng so một tiếng hung lệ, chính muốn đem cái kia đầy ngập oán khí toàn bộ phát tiết ra ngoài. Chính muốn hiện tại liền đem Diệp Chân bắt được trước mắt. Bầm thây vạn đoạn, Sở Quân hận a, tất cả đều là Diệp Chân, đưa hắn hại thành một bộ một mắt quỷ bộ dáng. Ngày ấy hắn bị Ngân Tuyến Ma Điêu Vương trọng thương về tông về sau, mặc dù có Ly Thủy Tông gãy chi tái sinh đan dược để hắn đoạn đi ngón tay một lần nữa dài ra, miễn đi không trọn vẹn, nhưng là một cái mắt phải cũng rốt cuộc không tìm về được. Đoạn chi trọng sinh đan dược mặc dù thần kỳ, cũng bất quá là một loại thúc đẩy sinh trưởng ra cốt nhục xương cốt đan dược. Giống như tinh nhãn như vậy tập thiên địa trung linh kỳ tú bộ phận, tuyệt kế không cách nào tái tạo đi ra. Trước đây, hắn vậy mà mọi người trong miệng phong độ nhẹ nhàng Sở công tử. Hiện tại, lại là thiếu nữ thấy chi tránh lui thét lên Sở một mắt. Trong nội tâm đối Diệp Chân hận ý, quả thực đào thiên, loại này đào thiên hận ý dưới sự ủng hộ, nguyên bản dối trá nói dối cũng biến thành khí thế bức người. Trong lúc nhất thời, vậy mà đem Tề Vân Tông một đám cao tầng cùng nhau hỏi khó. Trong lúc nhất thời vậy mà không người lên tiếng. Như thế, không có lời có thể nói đúng không? Còn không đem Diệp Chân cái này giết người trọng phạm kết giao tới. Chẳng lẽ các người Tề Vân Tông còn muốn giấu nặc Diệp Chân cái này? Ai nói Diệp Chân là giết người trọng phạm? Còn có chứng cớ, đang Sở Quân càn rỡ thời điểm, một cái thanh thúy mà lạnh như băng giọng nữ đột nhiên từ cửa đại điện vang lên. Một thân băng lam quần áo liêu phi bạch, khuôn mặt băng hàn, theo kiếm bước vào nghị sự đại điện. Chứng cớ, Sở Quân không khỏi tức giận vô cùng, đem vừa rồi nói chứng cớ lại toàn bộ bày một trận, cái kia lòng đầy căm phẫn sức lực đầu. Phảng phất đây hết thảy thật là Diệp Chân làm xuống đồng dạng, có ít người liền là như vậy, lời nói dối nói lên ngàn lần, coi như thành chính mình chân lý. Sở Quân vừa lúc chính là như vậy tồn tại. Úp, nguyên lai thật có nhiều chứng cớ như vậy a. Không khéo, ta chỗ này cũng có một phần truy nã giết người đoạt bảo, gian sát thiếu nữ Giang Dương đại đạo Sở Quân chứng cứ. Úp, chính là ngươi, hơn nữa bằng chứng như núi. Hôm nay, ta liền đại vạn dân đưa ngươi giải quyết tại chỗ đi à nha. Xoát, Liêu Phi Bạch trường kiếm xoay mình ra khỏi vỏ. Hàn băng kiếm quang bắn ra bốn phía. Xa xa phong tỏa Sở Quân. Một màn này, để Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão hoàn toàn khẩn trương lên. Thân hình lóe lên, liền bảo hộ ở Sở Quân trước người. Liêu Phi Bạch, ngươi dám, bằng chứng như núi, ta có cái gì không dám? Liêu Phi Bạch cười lạnh, Ly Thạch trưởng lão sau lưng Sở Quân lại là trước nay chưa có phẫn nộ. Vu oan, đây là tuyệt đối vu oan. Hắn Sở Quân trước đây lấy sao sao lỗi lạc nổi tiếng. Vẫy vẫy ngón tay, hiến thân thiếu nữ tầng tầng lớp lớp, sao lại gian sát thiếu nữ? Vu oan, đây tuyệt đối là vu oan. Chứng cớ, ngươi chứng cớ ở nơi nào? Sở Quân hướng về phía Liêu Phi Bạch tức giận quát hỏi. Phải chứng cớ, ta cho ngươi. Liêu Phi Bạch cười lạnh một tiếng, run tay ở giữa, văn phòng tứ bảo liền xuất hiện cũng lơ lửng tại trước mặt nàng. Tay lấy ra lụa trắng, xoát xoát xoát, Liêu Phi Bạch cử bút liền ghi. Trong thời gian ngắn, một bộ rất có chính thức giọng điệu, mực nước đầm đìa lệnh truy nã liền xuất hiện ở Sở Quân trước mặt. Một ngụm thổi khô chơi liều. Liêu Phi Bạch lầm bầm lầu bầu nói, đúng rồi, còn kém một khỏa quan ấn. Tùy ý lật ra một cái đầu người lớn nhỏ quan ấn. Hướng Bạch đẹp đẽ bên trên đáp một cái, Liêu Phi Bạch liền đem tờ này mới mẻ xuất hiện lệnh truy nã đi phía trước một lần lượt nói. Vâng, ngũ quân đô doanh trại quân đội đại ấn, ngũ quân đô doanh trại quân đội tự mình phát xuống lệnh truy nã. Nhìn một chút, không sai đi, Tư Hữu xuất từ Ly Thủy Tông Giang Dương đại đạo Sở Quân một tên. Này phạm gian sát thiếu nữ trên trăm, giết người đoạt bảo, nay thông lệnh cả nước. Nếu có người phát hiện, có thể giết chết không luận tội. Một màn này, để Sở Quân nhìn trợn mắt hốc mồm, nhất là cái kia ngũ quân đô doanh trại quân đội đại ấn. Lại là thực sự. Ly Thủy Tông trưởng lão Ly Thạch càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ vào Liêu Phi Bạch trong tay ngũ quân đô doanh trại quân đội đại ấn. Kinh nói, nguyên lai ngươi chính là. Liêu Phi Bạch kiếm lông mày dương lên. Trừng mắt, liền để Ly Thạch ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Còn dư lại lời nói, như thế cũng không dám nói ra miệng. Như thế, ngươi không tin, quát lạnh ở giữa. Liêu Phi Bạch trong tay thêm ra một khối phù lệnh xông Sở Quân quát lên. Ta đây khối phù lệnh vừa ra, tờ này lệnh truy nã liền sẽ thiếp lượt Hắc Thủy Quốc 7 châu 54 quận. Cả nước truy nã ngươi. Nghe vậy, Sở Quân thần sắc xoay mình biến đổi. Như trước không phục, như thế, ngươi đang nghĩ thông suốt tập lệnh không dùng được. Muốn bằng chứng thật sao? Liêu Phi Bạch lần nữa cười lạnh, sau lưng đột nhiên xông ra một đạo kiếm quang, bốn phía kiếm khí nhất thời làm ở đây tất cả mọi người toàn thân lạnh lẽo. Lơ lửng tại nghị sự đại điện đỉnh chóp, ta đây đạo kiếm quang vừa ra, cách Tề Vân Tông 300 dặm bên ngoài một cái thôn xóm. Từ trên xuống dưới hơn 1.000 miệng, liền sẽ bị đều tàn sát hết, càng có người còn sót lại để thư lại. Kẻ giết người Ly Thủy Tông Sở Quân đấy. Lời vừa nói ra, Tề Vân Tông cao tầng cũng là sắc mặt kịch biến. Như thế, còn chưa đủ. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Tề Vân Tông ít nhất sẽ có 4 gã chân truyền đệ tử, 6 tên trưởng lão, Hắc Thủy Quốc trên dưới. Càng có vượt qua 10 tên hóa linh cảnh tồn tại, tập hợp một chỗ, cùng nhau đuổi giết Ly Thủy Tông, yêu cầu Giang Dương đại đạo sở quân, lấy chính thiên địa. Đương nhiên, nếu ở đây trên đường đụng phải ngươi sở quân, trực tiếp xử lý cũng không phải việc ghê gớm gì. Nói xong, Liêu Phi Bạch ánh mắt bất thiện nhìn từ trên xuống dưới sở quân. Ánh mắt kia, tựa hồ là đang suy nghĩ từ nơi nào xử lý sở quân phù hợp. Cái này một cái chớp mắt, sở quân chân chân chính chính sợ hãi. Lệnh truy nã không tính là gì. Tàn sát hết thôn xóm bằng chứng không tính là gì. Nhưng là vượt qua 20 tên hóa linh cảnh tồn tại miệng mồm mọi người một lời. Tuyệt đối có thể muốn hắn sở quân mạng nhỏ. Ly Thủy Tông trưởng lão Ly Thạch mồ hôi lạnh trên trán đã cuồn cuộn mà ra. Liêu sư tỷ, người đại nhân có đại lượng, chớ cùng sở quân đứa nhỏ này đồng dạng so đo. Đứa nhỏ này cũng chính là miệng thẳng tâm nhanh mà thôi. Sở quân lần nữa sợ ngây người. Đã già 70-80 tuổi Ly Thạch trưởng lão, vậy mà xưng trước mắt cái này chừng 20 nữ tử là sư tỷ. Sở quân trong mắt thiếu chút nữa không có toác ra. Hừ, ta Liêu Phi Bạch luôn luôn là coi trọng nhất đạo lý. Ta có thể tha hắn một lần, nhưng người nào thả Diệp Chân một con ngựa? Liêu Phi Bạch quát lạnh nói. Chuyện này, hừ, triệt tiêu, Âm Sơn quận ngay lập tức sẽ triệt tiêu đối Diệp Chân truy nã. Thị phi công luận, đến lúc đó giao cho triều đình, giao cho triều đình. Liêu Phi Bạch hừ lạnh một tiếng, sợ đến Ly Thạch trưởng lão vội vàng làm ra hứa hẹn. Kiếm quang vừa thu lại, Liêu Phi Bạch yểu điệu thân hình nhất chuyển, lúc này mới ngang đầu theo như kiếm nhanh chân đi ra ngoài. Hừ, Vu Hãm người, ai mà không biết, người nào lại dám cùng lão nương so. Còn có cái gì kia chuẩn chân truyền kim thái, có thể bị ta tông một cái ngoại môn đệ tử Diệp Chân xử lý. Coi là thật ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Mọi người tại đây, nhất là Ly Thủy Tông đám người, một trán mồ hôi lạnh, ở nơi này là giảng đạo lý, rõ ràng là nữ sao sao a. Câu nói sau cùng, càng làm sở quân gân xanh trên trán kinh hoàng, vẽ mặt. Đây là tát thẳng vào mặt a. Khục, Ly Thạch trưởng lão, Diệp Chân sự tình, cứ như vậy đi, đến lúc đó đều có triều đình công luận. Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh sắc mặt có chút cổ quái. Vậy cứ như vậy đi, Ly Thạch gương mặt đắng chát. Hết cách rồi, ai kêu nữ ma đầu kia ra tay đây? Một bên nghe sở quân độc nhãn nhất thời trừng lớn, cứ tính như thế. Hắn một con mắt tìm ai còn đi. Có điều, hắn cũng là người thông minh, lập tức liền nghe đi theo trưởng lão Ly Thạch. Không còn phát tác, Quách trưởng môn, từ lần trước hai tông tranh tài về sau, đã đủ 5 năm. Năm nay, lão phu lần nữa mang theo bổn môn tinh nhuệ đến đây Tề Vân Tông giao lưu luận bàn. Không biết Quách trưởng môn có dám hay không? Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão nói ra. Hừ, có gì không dám. Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh gương mặt không lặng lẽ. Ly Thủy Tông tên gia hỏa này, mỗi lần tới đều là dáng vẻ ấy. 5 năm trước, cũng là khi thế hung hăng mang theo hắn Ly Thủy Tông thập đại nội môn đệ tử đến đây. Kết quả bị Tề Vân Tông giết đến hoa rơi nước chảy. Lúc này đây, lại tới nữa. Luôn muốn dẫm lên Tề Vân Tông tên tuổi thượng vị. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Quách trưởng môn, lão phu lần này đặc biệt dẫn đến rồi Ly Thủy Tông ngoại môn thập đại đệ tử. Đặc biệt đến cùng Tề Vân Tông ngoại môn thập đại đệ tử luận bàn. Ly Thạch nói ra, lần này là liều ngoại môn đệ tử a. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh hơi ngơ ngác một chút. Hay là không chút do dự đã đáp ứng. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù Ly Thủy Tông cùng Tề Vân Tông có tề đầu tịnh tiến xu thế, nhưng dù sao cũng kém hơn một điểm. Không sai, hai phái nội môn đệ tử đã liều qua một lần, mà ngoại môn đệ tử đại biểu một cái tông môn tiềm ẩn thực lực. Lúc này đây, hai phái chúng ta ở giữa ngoại môn đệ tử liền tới phân cái cao thấp. Thấy Quách Kỳ Kinh đáp ứng, Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão có chút hưng phấn. Ha ha, tốt, vậy thì ngày mai à? Không, thời gian muốn đẩy, đưa đến 3 ngày sau đó. Ly Thạch trưởng lão nói ra, vì cái gì? Trước khi đi, che phái Sở Thái Bình sở trưởng môn, đặc biệt mời đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đến đây quan sát 5 năm này một lần hai phái thi đấu. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử có nghi thức đi theo. Hành trình liền phải hơi chậm một ít. Nói đến đây, Ly Thạch trưởng lão cười ha ha. Đương nhiên, cũng là vì điều tra Diệp Chân hành hung sự kiện kia. Úp, Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh dài úp một tiếng. Trong mắt xẹt qua một vệt sầu lo. Xem ra, lúc này đây, Ly Thủy Tông đến có chuẩn bị à? Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.